Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hey, cái công việc vô duyên này sao lúc nào không có, mà là nhằm ngay lúc bổn thiếu gia mời băng nhi của ta đi ăn cơm hả? Trái tim tự nhiên thổn thức, nó cứ đập liên hồi khiến cho băng nhi nó thực sự không hiểu tại sao cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Phải chờ một chút nữa thôi, sẽ có điều gì đó xảy ra. Cảm giác này rất kỳ lạ. Tiếng xe thắng tại tòa nhà của Binky sừng sững. Nó chào vũ phòng mở cửa bước xuống. Cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn, như muốn bóp nghẹt trái tim của nó. Vũ phòng không đi vào trong với nó, cậu vẫn chưa từ bỏ việc mời nó đi ăn, giải quyết công việc cũng nhanh thôi mà. Chủ tịch, bên anh Bi đang đợi bên trong à? Cô tiếp cận thấy nó bước vào, liền chạy ra chào rồi báo cáo cho nó nghe. Nghe như vậy, nhẹ gật đầu, nó đi về phía thang máy. Vũ phòng vẫn đi theo, đôi mắt dõi theo, nửa muốn gọi lại, để đi chung. Nhưng không biết vì cái gì mà lại không gọi, chỉ muốn đi theo. Cạch, thang máy mở ra, nó đi thẳng về phòng của mình. Ánh mắt hơi hỗn độn, trái tim bối rối. Cái cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn. Bên trong đó đang hiện diện người con trai nó yêu. Trái tim đang run rẩy, càng trở nên lõi nhịp một chút. Một chút bối rối khó hiểu, xen lẫn với cảm giác. Vừa khiến nó hiểu, vừa khiến nó không hiểu. Hắn bên trong cũng không khá gì hơn. Bỏ tất cả công việc chạy từ Việt Nam đến Mỹ chỉ vì muốn xác minh một cái tên. Có nực cười quá không nhỉ? Nó mở cửa thật nhẹ, tiếng động không vang lắm. Cánh cửa mở ra, người con trai ngồi trên ghế ở phòng khách với ánh nhìn thật đăm chiêu. Chào chủ tịch anh Bi, anh gọi tôi có việc gì không ạ? Nó hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, cố lấy chất giọng bình thường nhất có thể. Hắn lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn nó thì đôi mắt sắc hơn, trở nên thực sự dò xét nhìn nó chằm chằm, không nói gì. Điều đó càng làm cho nó khó hiểu. Tâm trí mơ hồ, nhận thấy hắn đến đây không phải vì công việc, vậy thì là vì gì cơ chứ? Nó thực sự cảm thấy sợ. Em là ai? Cuối cùng khuôn miệng ấy mất mấy câu hỏi, ánh mắt hắn nhìn nó dò xét. Tôi là Mia William, chủ tịch Binky. Nó khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Điều duy nhất nó cần lúc này là sự bình tĩnh. Mia William, hay còn gọi là Băng Nhi nữa, đúng không? Hắn cũng không thể tưởng tượng được mình có thể hỏi điều như thế. Lúc đang đợi nó, đầu óc của hắn cứ ngập tràn câu hỏi, liệu nó có phải là cô gái trong mơ? Cái gì thế này? Cái tên Băng Nhi ấy không phải là tên hiếm, nhưng người biết được tên nó là thực sự hiếm đấy. Tại sao hắn lại biết cơ chứ? Nhưng cứ cho là hắn biết thì sao chứ? Nếu hắn tới đây hỏi về Lưu Tiểu Vi thì thật sự làm cho nó bối rối. Nhưng nếu là Băng Nhi, thì nó không còn phải do dự. Đúng, thì sao? Tôi ở nước Mỹ và tên tiếng Anh là điều đương nhiên. Nó mỉm cười, nhưng điều đó là đương nhiên. Sợi dây chuyền tạo tiếng lan can khi hắn va chạm phải. Hắn khẽ qua vòng cổ tháo nó ra. Không phải là như sấm sét đánh vào đầu nó nữa, mà như là cả mọi thứ đều như phá hủy sụp đổ. Nó hoàn toàn không thể dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra. Mấy ngày qua tìm kiếm, hóa ra là nằm trong chủ nhân bức hình trong dây chuyền. Phải làm sao khi sự thật mà mình cố giữ sắp có nguy cơ bại lộ? Hãy bình tĩnh nhận xét tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhé. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nó lo lắng, chỉ biết nhìn sợi dây chuyền đang đung đưa theo từng nhịp. Sợi dây chuyền này, con gái hơn con trai ở chỗ biết che giấu cảm xúc, và tại lúc này, nó đã hoàn toàn thành công với cái điểm này hơn. Có phải cô em không? Một khoảng im lặng ngự trị, nó không nói gì chỉ cúi đầu xuống, hai tay đang chéo lại, nó đang cực kỳ bối rối. Câu hỏi của hắn chẳng khác nào ép nó lên tiếng xác nhận. Phải, đó là của tôi. Nó cuối cùng cũng ngửa mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh cương quyết trả lời. Nếu hắn đã muốn như vậy, thì nó cũng sẽ như vậy, đã không còn đường thoát nữa rồi. Sự ngạc nhiên chiếm lĩnh cả tâm trí của hắn. Hắn cứ ngỡ khi thấy sợi dây chuyền này, nó phải hốt hoảng, bất ngờ. Vậy thái độ này là sao? Bức hình ấy trong sợi dây chuyền làm anh thắc mắc phải không? Anh ấy là người tôi yêu, tên là David Johnny, người lai Mỹ Việt, một gương mặt rất là giống anh. À, không phải, phải nói là như là anh em sinh đôi vậy. Đó cũng chính là lý do tôi hay bối rối khi nhìn thấy anh. Nhưng tôi hẳn là yêu con người của David, chứ không phải là yêu vẻ bề ngoài của anh ấy. Một câu nói dài nhất nó từng nói với hắn từ thời điểm này. Sự chân thật và quả cảm đó thực làm cho hắn cảm thấy cảm động, thậm ghen tị với cái tên người David đó. nhưng hắn đã bỏ qua một chi tiết. Anh em sinh đôi, liệu trên đời này có người sống đến nỗi như hai giọt nước sao? Trong khi hắn không hề có anh em, có phải là hắn quá ngốc nghếch? Một căn phòng chứa đựng hai con người vốn dĩ thuộc về nhau. Ở bên ngoài, chàng trai như muốn cố gắng để vào bên trong, chỉ với một điều ước là muốn nhịp đập trái tim của mình hòa cùng với người con gái ấy. Nhưng trái tim nó hoàn toàn độc lập, dù đang ở cơ thể nào đó, nhưng đều hiển nhiên chẳng bao giờ chịu nghe lời chủ nhân. Vậy sao? Vì quá giống nên ngày đêm cái tên của cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vì chỉ muốn xác nhận là cái tên mà hàng phòng này đã từ Việt Nam qua Mỹ, có được cười quá không? Hàng đứng dậy quay người lại, hai tay ôm lấy đầu, giống như là đau khổ lắm. Điều này làm cho nó không thể nắm bắt được ý nghĩ của hắn. Nhưng âm thanh từ khuôn miệng ấy truyền vào tai của nó, trái tim lại đập loạn xạ, dường như đang gặp được đúng chủ nhân của mình vậy. Bởi vì yêu nên mới như vậy sao? Bởi vì yêu nên mới mơ sao? Bởi vì quá nhớ, không muốn quên, nên xuất hiện luôn trong tâm trí. Xin lỗi, tôi còn có việc, sợ dây chuyền tôi muốn lấy lại có được không? Nó cũng đứng lên với chất giọng vẫn đều đều như thế. Hắn cảm nhận bằng tai là thấy, nếu như quay lại nhìn trực diện, gương mặt của nó lúc này thì thật sự không như hắn nghĩ, một gương mặt với nỗi buồn man mác, ánh mắt dường như chỉ có hình ảnh của hắn. Đó là của cô mà. Hắn quay người lại, sợi dây chuyền yên vị trên bàn tay trắng nõn nà của nó, nụ cười nhạt trên môi của hắn làm nó rất buồn. Không nói không rằng, hắn bước đi ra cửa, chỉ lúc nó nghe tiếng đóng cửa mới quay người lại. Một căn phòng chỉ có bốn bức tường, cùng với ánh mắt thẫn thờ của một cô gái, sợi dây chuyền được siết chặt lại, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ là im lặng, nhưng đã đạp vào mắt rồi thì làm sao im lặng được. Đừng khóc nữa, điều đó làm trái tim anh đau đấy. Chương 41, sự xuất hiện của ác quỷ. Không hề có một suy nghĩ, dù chỉ là lẩn vẩn trong đầu của hắn, hắn làm tất cả chỉ do trái tim, hay nói cách khác là không có lý trí, hoàn toàn là do bản năng. Sự lý giải cho hành động này là gì đấy? Câu trả lời dường như hắn đã mập mờ đoán được, phải chăng là do quá ấn tượng với người con gái ấy, hay do khi chất thoát ra rất sống với tiểu Mỹ, người con gái hắn yêu đã mất cách đây lâu rồi. Hàng Phong, tiếng gọi từ đằng sau làm cho hắn giật mình từ từ quay lại. Chàng trai với gương mặt vô cùng đẹp trai, thân hình cao lớn, toát lên khí chất phương xã hơn người. Cậu gọi tôi, hắn chỉ vào mặt mình như muốn xác nhận lại. Phải, tôi gọi cậu, tôi là Vũ Phong. Cậu tiến lại gần hơn về chỗ của hắn, phong thái gần như thu hút bởi sự uy quyền của cậu. Chào cậu, tôi có quen cậu không? Hắn dường như hơi khó hiểu trước sự chào hỏi không thân quen này. Theo trí nhớ của hắn thì người con trai toàn vẹn này là Vũ Phong, thiếu gia tập đoàn Vũ Thị, rất có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Đã thế cha của cậu lại là ngài thị trưởng, cờ ngời về chính trị không hề nhỏ, một nhân vật thực sự rất có địa vị trong thế giới. Còn chưa kể thế giới ca tụng Vũ Phong là thiên tài IQ với chỉ số IQ cao chót vót. Một số chuyện liên quan thôi mà, tôi và cậu ra quán cà phê nói chuyện một chút được chứ? Tất nhiên. Hắn gật đầu rồi cùng cậu đi ra quán cà phê. Cho tôi hai ly cà phê đá, cảm ơn. Vũ Phong lịch sự trả lại menu lại cho cô tiếp tân, quay lại hắn có vẻ trầm ngâm một lát. Tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của cậu và Mia. Vũ Phong chợt lên tiếng, sự bất ổn trong giao tiếp dạy để cho cậu và hắn nhận ra, với kinh nghiệm thương trường, đoạn biết sắc mặt hắn có thể biết được chuyện này rất là quan trọng với cậu. Vậy sao? Nghe có vẻ cô ấy rất quan trọng với Vũ Phong. Nếu tôi đoán không lầm, cậu yêu cô ấy. Hắn trầm ngâm không lấy gì là vẻ ngạc nhiên khi bị nghe trộm, mà còn bình tĩnh nói điều điều, cứ như chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả. Vũ Phong nghe rõ trái tim đang gào thét như thế nào, phản ứng của hắn hoàn toàn không thể nghĩ tới. Chẳng lẽ chàng trai trước mặt cùng tên với cậu không phải là người con trai nó yêu sao? Hả, thái độ của cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Đừng cố che giấu nữa anh bạn à. Tôi nghĩ hình như cậu đang mất trí nhớ. Phải đấy, và cảm xúc lúc đó đã phản bội sự bình tĩnh của cậu lúc này. Người ngoài luôn nhìn rõ và thấu đáo hơn người trong cuộc. Hãy suy nghĩ những gì tôi nói hôm nay. Đừng để hối hận, nếu cậu vẫn không thể nghĩ ra thì tôi sẽ không nhún nhường nữa. Nhất định tôi sẽ làm bằng nhi yêu tôi. Nói rồi Vũ Phong đặt tờ 100 đô rồi bước đi. Còn lại hắn bần thần như đang cố tìm ra thứ gì đó liên quan từ chuỗi sự việc ngày hôm nay. Chắc chắn trong quá khứ hắn đã có quan hệ gì đó với nó. mất trí nhớ. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của hắn, suy nghĩ về 2 năm trước. Đúng, hắn như là người mất trí nhớ. Về công việc ở công ty trong thời gian hơn 1 tháng, hắn không thể nhớ gì hết. Tại sao lại như vậy? Lúc đó hắn tự bào chữa rằng chắc mình đang bị gì đó trên đảo. Đảo? Đúng rồi, mình gặp cô ấy ở trên đảo và có người đàn ông kỳ lạ đó nữa. Bóng dáng cao lớn, gương mặt được che khuất bởi chiếc kính râm, từng bước chậm rãi bước từ chiếc phi cơ riêng xuống sân bay New York. Đón tôi, đi thẳng đến party. Chỉ những từ lạnh lẽo đó rồi đi view cục hãng máy cất vào trong túi. Đứng chờ một lúc thì chiếc xe limo dừng lại. Người đàn ông trung niên bước ra kính cổng xách vali bỏ vào trong xe. Thiếu gia, mời người lên xe. Không nói gì bước vào trong xe. Chiếc xe di chuyển trên đường nhựa, nước mưa thành vũng làm tương tóe nước khi bánh xe đi qua. Bạc Ti mừng buổi ký hợp đồng giữa Vũ Thị và PNC, tổ chức linh đình, khách mời toàn trong giới quý tộc kinh doanh rộng lớn, và trong danh sách khách mời có nó, chủ tịch Binh Khi, đương nhiên là không thể thiếu tập đoàn Quyết và cả ngài bộ trưởng. Lẽ đương nhiên bây giờ, nó, Jirin, Vũ Phong, Kelly và cả Lâm Anh cùng Lena đi chung với nó, đều đã có mặt, tất cả những nhân vật liên quan đều đã hội tụ đủ. Khách mời lườm lườm bước vào sự sang trọng, thể hiện ở trang phục lẫn với phong thái của họ. Nhân viên phục vụ tấp nập làm việc tạo nên không khí vốn nhộn nhịp càng thêm sinh động. Nó bước vào cùng với Lâm Anh và Lena, thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài quá nổi bật xinh đẹp, đặc biệt là nó, lộng lẫy với cái váy da hội màu đen huyền ảo. Lâm Anh khoác lên mình một bộ cánh màu tím bí ẩn, gương mặt trong sáng như không kém phần thuần khiết, ngũ quan hoàn hảo hơn người. Còn Lena lợi thế với gương mặt như là búp bê, rồi biết tôn lên vẻ đẹp của mình bằng bộ váy màu hồng phấn, ngắn, xòe rộng, đi xe búp bê, trời mái tóc cài hờ chiếc vương miện nhỏ xinh xinh. Wow, tam đại mỹ nhân. Từ đầu chưa lên bước ra, gương mặt baby ẩn ý nét cười, bộ áo phục màu trắng càng tôn lên nét đẹp thiên thần của cậu. Jirin, Kelly đâu? Nó ngó xung quanh không thấy hình dáng của cô đâu cả. Phải, nó đã ám chỉ hôm nay Jirin phải đi với Kelly sao? Bà chàng đấy à? Hi, đang ở với ba cô ấy đấy. Jirin vẫn giữ cái điệu nửa cười nửa thật, từ từ trả lời. Chị, thằng cha nào mà có vẻ láo quá vậy? Lâm Anh nhìn cách cậu nói chuyện với chị mình mà chẳng ưa tiếng nào cả, mặc dù Jirin chưa hề đụng chạm gì đến cô hết. Anh của chị đây, lỡ hơn em đấy nhóc, láo gì chứ? Nó mỉm cười quay qua cất vào đầu Lâm Anh một cái. Jirin biết mình bị nó điểu, mà lại bị nó đến 2 lần. Một là do Lâm Anh, hai luôn luôn là nó, nên chỉ ậm ừ không nói gì. Theo kinh nghiệm chiến trường, đối mặt với cáo già là nó, mà nghe cái cô kia là em, thôi thì chắc trình độ không hơn cũng không kém một ít, nên biết điều nhượng bộ, còn chưa đường sống cho bản thân. Mia, cả Lena nữa. Ôi, cô bé xinh như là thiên thần này là ai vậy? Kelly từ đầu bước tới, gương mặt sắc sảo xinh đẹp, càng rực rỡ hơn khi khoác lên bộ váy đỏ đực, cực kỳ sexy. Lâm Anh nghe có người nhắc đến mình, mà là đặc biệt khen cô xinh đẹp như là thiên thần nữa. Ấn tượng về Kelly đặc biệt tốt đẹp. Em là Lâm Anh, hay chị có thể gọi em là siêu quái? Hả? Siêu quái à? Tên độc đáo lắm đấy. Lâm Anh dừng lại bước chân đến gần nó. Hôm nay là thời cơ rất tốt thực hiện kế hoạch, đúng như đã bàn nhé. Xong rồi Kelly giả vờ như chỉnh lại tóc cho nó, rồi lại mỉm cười giao tiếp với mọi người. Ánh mắt của Lâm Bảo Duy vô tình nhìn về phía cô thư ký thân tín, có một nhan sắc cực kỳ có sức hút. Đôi mắt ánh lên tia khó hiểu. Cô làm rất tốt, cứ tiếp cận đi hả? Bác Ti mừng buổi ký kết hợp đồng giữa 2 công ty vô cùng quyền lực, đó là PNG và Vũ Thị. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. MC nói lớn, giọng nói vang cả khán đài, liền sau đó là tràng pháo tay âm âm dữ dội. Vâng, hôm nay không những PNG có chuyện vui, mà chuyện vui thứ hai đó chính là người con trai thất lạc cả mấy chục năm nay của ngài đã được tìm lại. Nào, chúng ta cùng hướng ánh mắt về cửa chào đón vị thiếu gia vô cùng anh tuấn, Lâm Trấn Khải. Vị thiếu gia này nổi tiếng bậc nhất thế giới ngầm, mới 27 tuổi mà đã thống lĩnh tổ chức Review nay, được thế giới đêm ca tụng là tổ chức số 1. Chỉ cần nhắc đến 2 chữ Review thôi là bất cứ ông trùm nào cũng phải khiếp sợ. Đồng loạt tất cả các ánh mắt đều hướng về nơi cánh cửa đang đóng, tò mò hết sức, nhưng trong đó người bàng hoàng nhất chính là nó, Lâm Anh và cả Liên. Con trai, chuyện này là sao? Liều đồ trên tay nó rớt xuống đất, nghe cái choang một cái, người bất chợt cứng đờ, có vài phần ánh mắt gần đó hướng về nó khó hiểu, nhưng rồi cũng quay lại phía cửa. Thiếu gia thất lạc. Ba, chuyện này là sao? Anh trai con là đi phiêu thật sao? Điền Phong Bi từ đầu ra với gương mặt thật sự rất đau khổ, nước mắt chỉ trực trờ mà rơi. Nỗi đau ấy đang dày vò trái tim cô, thế mà người ấy là cái gì chứ? Linh, đúng vậy, Trấn Khải là con trai thất lạc của ba, là anh cùng cha khác mẹ của con. Thôi con bình tĩnh đã, đây là chuyện gia đình, về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Lâm Bảo Duy cũng một phần nào đoán được phản ứng của con gái, nhưng không ngờ là kịch liệt như vậy. Dáng người cao cao gầy gầy bước vào, bộ áo phục sang trọng thiết kế tỉ mỉ công phu, đôi chân dài và dáng người chuẩn như là người mẫu, mái tóc bồng bềnh bay bay, theo từng nhịp đi, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng, hoàn hảo đến từng mm. Một mỹ nam giống như là bước ra từ tiểu thuyết. Wow, người gì đẹp trai thế nhỉ? Đẹp hết biết luôn. Vậy chi tôi trẻ ra vài chục tuổi nữa thì tôi biết mấy nhỉ? Nhưng Duy chỉ có một ánh mắt tỏ ra chán ghét, nhưng chất chứa trong đó là cả vì hận và yêu. Làm anh liền thay đổi sắc mặt từ lúc MC nhắc đến review, thần thái như là mất hồn, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa. Chào, đôi môi mỏng khẽ nói ra một chữ thật rõ, nhưng hàn khí lạnh ai cũng có thể cảm nhận được. Tên này chui từ xó xỉnh nào vậy, nhìn cũng quên bòi phớt đấy chứ. Ây, Phong, tôi với cậu chạy lại làm quen đi. Jirin cũng khá là ngưỡng mộ vẻ ngoài tảng băng di động của review, ngay lập tức khoác vai Vũ Phong định kéo đi thì. Điên à, cậu tự đi đi, tôi không có hứng thú với cái thế loại thứ ba đâu. Nhếch môi cười điểu một cái, cậu nhàn nhã nói cái lý do tại sao gạt ta Jirin ra. Cậu... hất. Jirin đỏ mặt tía tay khi nhận ra được hàm ý của cậu, không khỏi tức giận, không thể nói nên lời luôn. Sự đùa giỡn của Vũ Phong và Jirin thật khác biệt với vẻ mặt đăm chiêu của nó và cả bà Vũ nữa. Hai người đã chuẩn bị một kế hoạch, thật sự là một ván cược vô cùng lớn. Nếu như thất bại thì cả Kheo Ly cũng bị kéo vào vụ này, hơn nữa báo chí sẽ làm rùng beng lên. Nhưng nó và bà Vũ là ai cơ chứ? Nếu không nắm chắc hơn 90% thì liệu nó có dám làm không? Sự xuất hiện của review làm cho nó đầy lo lắng, điều này nó hoàn toàn không dự liệu trước được. Nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác giữa hai công ty nào. Chắc chắn mọi người cũng biết được số vốn đầu tư để xây tòa cao ốc khác là 10 tỷ đô, một số tiền khổng lồ đúng không ạ? Một chiếc ly song sánh rượu vàng đỏ ống ánh giơ lên, đồng loạt uống cùng một lúc, tỏ ra sự vui mừng của họ đối với sự hợp tác quy mô này. Xin chúc mừng chủ tịch B&G và cả chủ tịch Vũ. Nó từ dưới bước lên từng bước lên phía khán đài, đôi môi đỏ mọng, lời nói thực sự rất là ngọt ngào. À, cảm ơn chủ tịch Binky. Lâm Bảo Duy đánh giá qua một lượt nó. Thật sự hôm nay nó thay đổi phong cách của mình, không còn là một cô công chúa hay là thiên thần, mà là phong cách vô cùng huyền bí quyến rũ đến mê người. Bộ váy màu đen huyền ảo lấp lánh cùng với mái tóc đen dài vai phấp phới, gương mặt trang điểm nhẹ không cầu kỳ, rất tự nhiên, nhưng đối lập hoàn toàn với trang phục. Chúc mừng. Hai tay cầm ly rượu nó giơ lên trước, nó cúi xuống tỏ thành ý chúc mừng. Và đương nhiên với tầm mắt gần như thế này, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh hiện ra trước mặt của Lâm Bảo Duy. Ròn, như là sấm sét trước mắt của ông, chiếc nhẫn chẳng phải là của Mỹ An, mẹ của nó sao? Nhìn gương mặt đông cứng lại của ông, nó thà mỉm cười. Phải coi như đã sập bẫy rồi phải không? Chủ tịch, người có vẻ xem thường tôi nhỉ? Tiếng nói nhỏ của nó cũng đồng thời làm cho tai ông dứt khỏi dòng suy nghĩ, liền trưng ra cái bộ mặt giả tạo mỉm cười, lấy lại không khí. Cảm ơn, nào dám coi thường tài năng trẻ như là chủ tịch một công ty, chỉ một năm đã lên hàng top năm chứ. Lời vẫn nói, nhưng đôi mắt chỉ chú một vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay nó sáng lấp lánh. Gương mặt của nó 7-8 phần, đã qua sóng Mỹ An rồi, lại thêm chiếc nhẫn này, thực sự làm cho ông bận tâm. Chiếc nhẫn này... có vẻ chủ tịch Lâm rất là hứng thú thì phải. Nó đặt ly rượu vào khay của người phục vụ, nhẹ sờ tay lên chiếc nhẫn rồi ngước mặt lên nói. Đúng vậy, nó rất đẹp. Vậy tôi có thể hỏi chiếc nhẫn này có mua ở đâu không? Một câu hỏi tốt để cho ông giải tỏa thắc mắc. Chiếc nhẫn này là có 102, chính tay bà của nó thiết kế dành tặng cho mẹ nó. Nếu có chiếc thứ hai, quả là không thể. Ở một nơi khác, cách nó cả một vòng trái đất, bầu trời ngập tràn sao tiết trời Việt Nam, hôm nay đặc biệt rất thơ mộng. Hay vì bầu trời sao này thật giống với bầu trời của 6 năm trước? Tử Mỹ, em là ngôi sao nào trên hàng vạn ngôi sao trên đó hả? Hắn chắp tay lên miệng, ngửa mặt lên hét to, gương mặt thể hiện rõ nét buồn. Tại sao em lại bỏ anh hả Tiểu Mỹ? Tại sao? Để rồi bây giờ trái tim anh lại dễ xao động như vậy. Cô ấy anh tìm được đường nét tương đồng với em, rất mạnh mẽ, điềm đạm. Hay vì giống mà anh lại dễ xao xuyến hả? Em nói đi. Hắn hét lên bằng hết cả sức lực, để rồi cả thân người đổ đạp xuống đất đau khổ. Vậy ai cho hắn câu trả lời đây? Phong, hứa với em nha. Nếu như một ngày em không ở bên cạnh anh, em hãy đi tìm một người con gái khác. Hãy lắng nghe con tim của mình mách bảo. Tiểu Mỹ dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, đôi mắt ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời, lời nói nhẹ như là làn gió. Em nói linh tinh gì vậy? Nếu như anh dễ xao động như vậy thì một Tiểu Mỹ như em không thể giữ chân anh được mãi đâu ha. Nếu muốn anh mãi yêu em thì đừng nói những câu như vậy nữa. Hắn cốc vào đầu cô một cái, nụ cười nửa đùa nửa giỡn, nhưng câu nói cuối là nghiêm túc, khiến cô phải giật mình. Bỗng Tiểu Mỹ đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của hắn. Ông trời ơi, hãy cho tôi tận hưởng hạnh phúc bên người con trai này mãi mãi nhé. Rồi cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn hắn một cách âu yếm tràn đầy hạnh phúc. Phải, cô chỉ mong rằng suốt đời này sẽ được bên hắn mãi mãi, dù có ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Họ hạnh phúc bây giờ, nhưng ông trời đã tham lam lấy đi người con gái ấy, về làm tiên nữ mất rồi. Nhưng ông trời cũng biết chuộc lỗi để đưa một người con gái khác tiếp tục thực hiện lời nguyện ước còn đang dang dở. Nhưng sao lại trông gai như vậy cơ chứ? Hắn điên cuồng chạy xe đi về phía nơi ngoại ô thành phố, mang đi nỗi đau ấy về đúng nơi nó tồn tại. Vùng đồng cỏ xanh mướt càng thêm lấp lánh bởi ánh điện thắp sáng lung linh đủ màu sắc. Cái xích đu nơi cái cây đủ sắc ấy đung đưa theo từng nhịp gió. Gió thổi mang theo hơi thở của gió lạnh lạnh, hay lạnh vì nơi đây đã không còn bước chân của người. Bước chân tiến tới chiếc xích đu, ngồi xuống, cảm giác đúng là rất khác vì không còn Tiểu Mỹ bên cạnh. Tiểu Mỹ, nơi này em đã từng nói nó thuộc về hai chúng ta. Cũng chính ở nơi này anh đã cầu hôn em, nhưng em chưa kịp làm cô dâu của anh, em đã rời bỏ anh đi rồi. 8 năm cho tình yêu của anh dành cho em, giờ anh muốn kết thúc nó, sẽ có sự tình yêu này ở sâu thẳm trong trái tim. Ngày mai anh sẽ đi tìm câu trả lời cho chính tình yêu mới bắt đầu của mình. Tiểu Mỹ à, em sẽ thông cảm cho anh chứ. Hắn nói rõ, thật chân thành. Hắn muốn nhờ nơi vốn thuộc về hai người này có bóng dáng của cô ấy. Thật sự muốn Tiểu Mỹ nghe được những lời này. Tiểu Mỹ, cô ấy quá giống em, nhất là tính cách. Phải chăng vì giống nên anh mới dễ rung động? Trong đầu hắn vang lên một câu nói. Mơ hồ, thật sự là mơ hồ. Hắn thật sự càng nghi ngờ chuyện mình bị mất trí nhớ hay đại loại là một căn bệnh mất đi ký ức. Một niềm tin đang la lối trong đầu của hắn, hình ảnh của nó lại xuất hiện. Xin chào, tôi là Review. Vì một lý do ngoài ý muốn, tôi và cha tôi thất lạc đến bây giờ mới có thể gặp lại. Tôi rất biết ơn ông trời đã cho tôi gặp lại ông ấy. Ngoài mặt Review làm như hạnh phúc, nhưng trong lòng anh đang vang lên một nỗi hận về chính người cha của mình. Phải, rất hận. Chính vì hận nên muốn trả thù. Nó đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình với Lâm Bội Duy bằng một điều cười, giống như nửa đùa nửa thật, và một cái cúi chào ông ta rồi bước đi xuống, để lại Lâm Bội Duy với tâm trạng thấp thỏm không yên. Đang tâm trạng vui như hồi mà vì một chiếc nhẫn mà trở nên lo lắng. Bước đầu của nó kể ra cũng thành công lắm đấy chứ. Ở dưới khán đài, một cô gái lẳng lặng bước ra ban công, dùng đôi mắt không thể tổn thương hơn nhìn Review lần cuối rồi mới bước ra. Đến bao giờ anh mới buông tha cho nỗi đau này đây, Review? Làm anh muốn thực sự hy vọng trái tim sẽ được nguôi ngoai, không đau nữa, vì thứ không đáng. Đó chính là lý do cô rời khỏi Việt Nam để đến Mỹ. Thế mà một chút nguyện vọng nhỏ nhoi ấy mà Review cũng không tha cho cô. Review, tôi ghét anh. Cô dùng hết sức lực mà hét thật to, đến nỗi cổ họng của cô rát. Từng giọt nước mắt trượt dài từ khóe mắt xuống cổ, rồi rơi xuống mặt chát. Làm anh, mà có lúc cũng phải như vậy sao? Cô dù đã từng nghĩ rằng khi yêu cô sẽ như thế nào, nhưng nếu phải có ngày hôm nay, thực sự cô không thể tưởng tượng ra được. Phải chăng ông trời đã quá trêu người? Ở bên trong hội trường đã đến tiếp một các cặp đôi khiêu vũ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng, mang tâm hồn con người đều bị cuốn theo. Một mỹ nam như Review được các phái nữ ưu ái, các tiểu thư có nhớ ý muốn khiêu vũ cùng với anh, nhưng đều bị Review trả lời bằng cách lơ luôn, xem như là không khí vậy đấy. Tôi có thể nhảy với anh một bài được không? Chợt một cánh tay đưa ra, làm Deville đứng khựng lại. Bởi người đó, người con gái theo ấn tượng của anh là rất đẹp. Một vẻ đẹp hoàn toàn làm con trai phải sai ngay cái nhìn đầu tiên. Và quan trọng là đôi mắt ấy, nhìn rất sống với Tiểu Vi. Được chứ, tôi rất hân hạnh. Đôi môi biển rượu khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nó và Deville nhanh chóng làm tâm điểm của cả sân khấu khiêu vũ. Dần dà các cặp đôi đều nhường vị trí để cho cặp đôi hoàn hảo này thuận lợi đứng ở vị trí trung tâm. Xin lỗi, đã lỡ sầm chân của anh rồi. Nó hoảng hốt khi đôi giày cao gót của mình không ai đạp phải đôi giày bóng loáng. Không sao, Deville nhớ mày. Thật sự khó hiểu, kỹ thuật khiêu vũ đỉnh như thế, chân lẽ lại sơ suất đạp vào chân của bạn nhảy sao? Quá vô lý. Deville, nói cho em biết mọi chuyện đi. Chợt nó dừng hẳn lại lời nói đùa giỡn, mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Một phép tính vô cùng nguy hiểm do chính nó đặt ra, cách đây chỉ mấy phút. Nó nhận ra được câu nói hàm ý của Deville muốn nói. Nó thật sự hy vọng suy đoán của nó là đúng. Lina, cái tình ấy thốt ra hoàn toàn do bản năng. Coi như anh vẫn không đến nỗi ngu si như em nghĩ đấy. Chợt nụ cười tươi xuất hiện trên môi của nó. Phép tính đã một phần thành công. Em... gương mặt này đâu phải là em. Deville nhìn nó cứ như là sinh vật lạ từ một cái xó xỉnh nào đó chui ra. Gương mặt hoảng hốt, có lẽ chỉ có nó mới chiêm ngưỡng được. Bởi ở bên nó, Deville chưa bao giờ cố tỏ ra lạnh lùng cả. Một Lina luôn làm trái tim của Deville đập rộn rã mỗi khi tiếp xúc. Một Lina luôn biết cách làm Deville phải bật cười. Em còn gặp anh, ngày mai lúc 10 giờ hẹn nhau ở lớp coffee nha. Câu nói vừa dứt, bản nhạc cũng kết thúc. Nó rời tay khỏi Deville, xoay bước về chỗ của Kelly và Lena, để lại Deville phải mất mấy giây mới lấy lại được sự lạnh lùng vốn có của mình. Ấy ấy, ghê nha, lạnh lùng boy, từ chối tất cả, mà chỉ cần em mời là chấp nhận luôn à. Kelly vừa thấy nó về đã liền trêu trọc. Sức hút của em chưa bao giờ bị từ chối đâu. Nó cũng đâu phải vừa, để minh họa cho lời nói của mình, nó nở một nụ cười tươi như là đóa hoa ban mai, đã thu về không ít khuôn mặt nhất trí, nguyện chết vì nó. Rồi, khổ lắm cơ. Lena biết Mia đẹp rồi. Lena cũng thêm một câu chăm chọc nó, làm cho Kelly khoái chí nhìn cô cười không thôi. Hờ, hai người được lắm, dám hợp lực lại ăn hiếp Mia này à. Nó là mặt giận rồi, quay quắt người lại, rồi đi thẳng một bước, để lại Lena và Kelly ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mất hình tượng quá đi chú tịch à. Lena nghĩ thầm, mà nụ cười trên môi vẫn còn chưa dứt. Trong đôi mắt của cô thật hạnh phúc, bởi một thư ký nhỏ nhoi mà có thể nói chuyện thoải mái với chủ tịch đầy tài năng như nó. Được sao? Thật sao? Cô luôn mơ ước một ngày được như nó, và nó luôn là thần tượng cô muốn noi theo. Sợ ngoài bằng con vẫn thở nhẹ nhẹ, làm tâm trạng của Lam Anh có phần thoải mái hơn. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác thiên nhiên ban tặng này. Một âm thanh phá tan đi không gian ấy. Cô chợt nhăn mắt lại, có phải đó là muốn chết không chứ? Tìm được rồi nhé. Thanh âm nhẹ nhẹ không lạnh, làm suốt tí nữa làm anh không nhận ra được, đó chính là giọng nói của Deville dành cho cô. Đã hết giá trị lợi dụng rồi, thì tốn sức làm gì nữa? Chỉ một câu nói thôi mà trái tim của cô như tự khinh bị chính mình. Phải, cô mãi mãi chỉ là một thứ gì đó mà người con trai ấy có thể lợi dụng mà thôi. Mãi mãi chỉ là lợi dụng. Tiếng giày cao gót kêu lên cầm cộp, và chỉ im lặng khi tiếng cửa khép lại, một không gian im lặng đến đáng sợ. Anh luôn thích sự yên ắng này, nhưng tại sao trong trường hợp này, sự yên ắng này là khiến Deville một chút cũng không có sự thoải mái. Chương 42, B&G xảy ra chuyện. Em thay đổi đến thế sao? Deville buông một câu trầm rõ ràng, có thể cảm nhận được sự thất vọng và đau khổ trong câu nói. Vậy có phải là Deville đã rung động? Deville hoàn toàn phủ nhận cái ý nghĩ đó, tuy có chút áy náy, nhưng chỉ là áy náy, tuyệt nhiên là không có gì nữa. Chỉ trong chốc lát anh cũng rời khỏi, đi thẳng ra cửa. Tâm trạng không tốt, chẳng có lý do gì anh phải ở lại đây cả. Làm anh, em đi đâu vậy? Nói theo cô đi khỏi chỗ mình liền hỏi, vì cách đây mấy phút nó tìm quanh hội trường, cũng không thấy hình dáng của Làm Anh đâu, đang định chạy đi tìm cô thì xuất hiện. Em chỉ ra ban công hóng gió một tí thôi. Em mệt, em về trước nhé. Cô gượng cười trấn an nó. Gương mặt cô tỏ ra không có gì, nhưng nó nhợt nhạt, khiến nó lo lắng chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Chị cũng thấy mệt, chị về chung với em. Nó không biết được nguyên nhân, nên ngay lập tức nghĩ ra cách đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net